Nơi đây mặc dù là cảnh, nhưng bầu trời tinh thần lại một chút không ít, chẳng qua là một ít vị trí của ngôi sao tựa hồ cùng tại nhân gian lúc đã xảy ra thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U từ nhỏ liền ưa thích nghiên cứu bầu trời ánh sao sáng, lập tức đối Côn Luân trong tiên cảnh ban đêm ánh sao sáng đã có nồng hậu dày đặc hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên oán thầm nữ Nga một hồi về sau thật là nhàm chán, thấy Vân Khất U ngồi ở bên cạnh đối với bầu trời đầy sao ngẩn người thật lâu rồi, hắn liền thăm qua đầu, đem đầu ngả vào Vân Khất U đôi má trước cũng theo Vân Khất U ánh mắt hướng phía bầu trời đêm nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Tiểu U, ngươi xem cái gì đâu này? Vân Khất U nhẹ nhàng thò tay, đem Diệp Tiểu Xuyên đầu theo gương mặt của mình chỗ đẩy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Côn Luân tiên cảnh tinh thần tạo thành cùng chúng ta nhân gian tựa hồ không sai biệt nhiều, ta rất kỳ quái, vì cái gì bất đồng không gian, sẽ có đồng nhất phiến tinh thần. Ngươi biết tại sao không? Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này dính đến rất cao thâm không gian pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc, căn cứ ta nhiều năm qua đối tinh thần pháp tắc nghiên cứu, Côn Luân tiên cảnh cùng nhân gian ban đêm bầu trời ánh sao sáng sở dĩ không sai biệt lắm, hoàn toàn là xuất phát từ trùng hợp, không có nguyên nhân khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U mắt trắng không còn chút máu, nói, góc chuyện audio.com. Người có phải hay không đem sở hữu chính mình không thể giải thích vì sao sự tình, đều quy nạp cùng trùng hợp. Diệp Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Đúng vậy à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U dự định không cùng tên ngu ngốc này nói chuyện, tại nàng xem đến, vẫn là trước mắt cái này phiến quen thuộc lại có chút lạ lẫm tinh thần đối với chính mình so sánh có lực hấp dẫn. Diệp Tiểu Xuyên bị trông giữ, không cách nào tùy ý đi lại, cũng liền đem lực chú ý đặt ở bầu trời đêm tinh thần thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn âm thầm tu tập Thiên Thư Quyển 8 tinh thần thiên, đã vượt qua 10 năm thời gian, nhìn kỹ thật đúng là cảm thấy Côn Luân trong tiên cảnh tinh thần phân bố có chút ý tứ. Hắn theo Vô Không Trạc Trong, đem Bắc Đầu Tinh Nghi cùng Vu Sơn Ngọc Giản địa đồ ngọc phiến cho đem ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu tinh nghi cùng địa đồ ngọc phiến, nhưng thật ra là một bộ hoàn chỉnh quan tinh công cụ tại thời kỳ viễn cổ gọi là tinh miện quỹ nghi. Bắt đầu tinh nghi chính là tinh miện, địa đồ ngọc phiến chính là quỹ nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm này, bắt đầu tinh nghi rơi vào ma giáo trong tay, mà quỹ nghi ngọc phiến thì là tại Nam Cương Miêu tộc truyền thừa. Cái này hai kiện dụng cụ đặt ở dụng cụ, có thể thông qua quan tinh chi thuật tìm được ngọc giản tàng động vị trí. Bắt đầu tinh nghi cùng quỹ nghi cũng là xưa nhất mà lại an toàn nhất ổn thỏa định vị dụng cụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ Bắc Châm cùng đạo gia định vị la bàn, bởi vì chịu Nam Châm từ trường ảnh hưởng, thường xuyên sẽ xuất hiện kim đồng hồ mất trật tự xoay tròn sự tình, dùng để định vị không phải 100% đáng tin cậy. Nhưng hiểu được tinh thần pháp thuật Diệp Tiểu Xuyên, dùng bắt đầu tinh nghi cùng tinh miện căn cứ cửu thiên tinh thần tiến hành định vị, là 100% chuẩn xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu tinh nghi thượng những cái kia rậm rạp chẳng chịt ngân sắc quang điểm, vẫn còn ở vĩnh viễn không chừng mực vận hành, giống như là bầu trời tinh thần. Diệp Tiểu Xuyên dùng bắt đầu tinh nghi quan tinh một lát tựa hồ nhìn ra một điểm về Côn Luân tiên cảnh bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên rất lâu không nói lời nào, cái này không phù hợp Diệp Tiểu Xuyên tính cách liền quay đầu nhìn lại. Thấy dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy bắt đầu tinh nghi cùng tinh miện khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nụ cười này Vân Khất U rất quen thuộc, giống nhau đều là tiểu tử này xem thấu một ít bí mật về sau, lộ ra buồn nôn lại hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, ngươi xem ra mấy thứ gì đó. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu cười nói. Ta có lẽ đã biết Côn Luân tiên cảnh một cái đại bí mật. Ha ha, cái kia thiếu tư mệnh không phải rất chán ghét ta sao? Không phải nói ta là nói năng ngọt sớt tâm thuật bất chánh tiểu sắc quỷ ư, có nàng cầu ta thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng trang lần 1619, góc chuyện audio.com. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.